Hokage chi tối cường, chương 11, lại gặp Hinata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay vẫn luôn vội vàng, bây giờ nhàn xuống dưới tìm đường chết chi hồn lại phát tác đại hồ ly. Mấy năm ở chung làm Naruto đã không sợ cửu vĩ đột nhiên một móng vuốt đập chết mình, mấy năm này cửu vĩ chỉ đạo tu luyện hai người đã quen hơn không ít. Còn có lúc trước cô kia ngủ ngon, về sau không thấy nhắc lại nữa, nếu không phải hắn nghe rõ hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Khả năng đây là thuộc về hồ ly ngạo kiều đi, cửu vĩ đôi mắt mị thành một cái tiểu phùng, này tiểu quỷ dạo này rảnh thường xuyên ở bên cạnh hắn nhảy nhót tưng bừng. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cuộc sống như bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Có thể cho ta xem hình dạng của ngươi lúc nhỏ sao? Naruto duỗi tay chọc chọc cửu vĩ miệng phía dưới râu, xúc cảm đặc biệt tốt, phía trước vẫn luôn ở vội, này dừng lại xuống dưới tìm đường chết chi hồn liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cửu vĩ một nhe răng, sợ tới mức Naruto lui về phía sau vài bước thấy cửu vĩ miệng khép lại lại đi tới chọc chọc. Tiểu quỷ, ngươi quá phận, cửu vĩ màu đỏ tê đôi mắt đột nhiên trợn mắt dựng đứng đồng tử nhìn chằm chằm trước mặt tiểu quỷ, trên người bộc phát ra khủng bố hơi thở, nó cảm giác chính mình vĩ thú tôn nghiêm đã chịu xâm phạm. Naruto bị cửu vĩ nhìn tê cả người, cố nén khó chịu nhích lại gần sờ sơ cửu vĩ cái râu. Ngươi cho ta xem, ta cho ngươi ăn, quản no. Naruto đều muốn cho chính mình và hai bàn tay, ngươi nói làm sao không thể quản chính mình hai tay đâu, một hai chỉ vì xúc cảm tốt mà sơ. Cửu vĩ không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm hắn, hồi tưởng lại lần trước ăn đến thịt nướng. Ngươi có đồng ý hay không? Naruto lúc này không chọc lãng bất quá tam, chính mình lúc trước xem mẫu bổn tiểu thuyết học được một khi lãng vượt qua ba lần khả năng sẽ chết thực thảm. Nhìn cửu vĩ không nói lời nào, Naruto cũng là gấp tốt xấu ngươi cũng nói một câu a, vậy thỉnh thoảng có thể đổi bữa. Thấy cửu vĩ không nói lời nào, Naruto đành phải tăng giá. Cửu vĩ thu liễm hơi thở, đôi mắt híp lại, phía sau cái đôi dựng thẳng lên hai cái, nhớ lại lần đó thịt nướng, vẫn là khá tốt ăn. Được ngày hai bữa, thấy cửu vĩ có tỏ vẻ, Naruto chạy nhanh đồng ý, này hẳn là xem như cửu vĩ lần đầu tiên bình thường cùng chính mình giao lưu chính là có điểm hung. Lại giơ tay sờ cửu vĩ một lần, Naruto nhấc chân chạy về phía xa trực tiếp biến mất khỏi phong ấn không gian, về tới hiện thực. Ý thức trở về, Naruto tâm tình đặc biệt tốt, hôm nay rốt cuộc trêu chọc cửu vĩ được một lần, đây là khởi đầu tốt, có câu nói như thế nào? Có lần một thì sẽ có lần hai lần ba. Để chúc mừng, hắn quyết định ra ngoài đi dạo một chút đồng thời cũng tránh cho việc thỉnh thoảng đệ tam lại đến nói với hắn về việc này. Ngươi thật là Hyuga ra người sao? Vậy đem Byakugan dùng đến cho chúng ta nhìn xem a, cặp mắt kia nhìn làm người chán ghét a, ngươi cái bạch nhãn yêu quái. Đi đến một nơi gần hẻm nhỏ, Naruto nghe thấy vài tiếng kiêu ngạo giọng trẻ con, bên cạnh đó còn có tiếng khóc thút thít của một tiểu loli. Đây là, Hinata, căn cứ thanh âm phán đoán đại khái là nói cái gì bạch nhãn cái gì yêu quái, hơn nữa tiểu nữ hài tiếng khóc ngẫm lại xem kịch tình cảnh tượng, Naruto thực mau nghĩ đến tiếng khóc chủ nhân. Này thật là song trọng vui sướng a, vừa mới đùa giỡn cửu vĩ thành công lại gặp Hinata, hôm nay thật là một ngày may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chúng ta Hinata đại tiểu thư lại một lần chạy ra gia môn, hơn nữa lại một lần đi lạc. Loại này sống trong gia tộc tất cả đều là theo hướng trinh sát là chủ lại có thể trốn ra hai lần, chuyện này đơn giản liền là khai quải a, Hinata đã hoàn thành hai lần, phòng chừng sẽ không có lần sau. Đi lạc Hinata nhìn đến nơi xa có người, quyết định đi hỏi đường, nhưng còn chưa đi đến, đã bị ba cái tiểu nam hài chặn đường, còn nói một ít ác độc lời nói. Tính cách yếu đuối nhút nhát nàng chỉ có thể ủy khuất cúi đầu hai tay ôm gối khóc thút thít. Tâm tình đặc biệt tốt, Naruto quyết định cho này mấy cái tiểu thí hài một cái khắc sâu giáo huấn. Nhanh chóng triệu hồi ra trang bị, nhanh chóng đổi trang phục, lại lấy ra một thùng màu đỏ thuốc nhuộm, gọi ra ảnh phân thân tô màu giúp mình. Chuẩn bị xong sau, Naruto hướng mấy người đi đến, khóc lên càng giống yêu quái, trông thật xấu xí. Trong đó một cái tiểu thí hài giật lấy mũ trên đầu tiểu Hinata ném xuống đất dẫm mấy cái. Giống loại này yêu quái nên, quỷ a, trong đó một cái tiểu hài tử nhìn đến Naruto, sợ tới mức lúc ấy liền gào lên, mặt khác hai cái theo hắn ánh mắt xem qua đi cũng sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, hai chân run rẩy đứng không vững. Ba cái tiểu quỷ hai chân thẳng run, đầu óc trống rỗng. Bộ xương khô quái thú trang phục Halloween lễ vật, khăn trùm đầu bao trùm cả đầu, vai hề hình thức bộ xương khô gương mặt nứt đến bên tai miệng thật lớn hàm răng cùng vỡ ra hàm dưới. Nửa người khải, như là chỉ còn lại xương sườn, hai bờ vai đeo đầu lâu. Tay cầm cây xương rồng dính sơn màu đỏ nhỏ giọt đi tới. kết hợp với màu đỏ thuốc nhuộm, nửa người trên một mảnh lại một mảnh màu đỏ, đầu hai bên vai hề dạng cũng nhỏ giọt màu đỏ, cây xương bị kéo, cùng mặt viết ma sát kéo ra một cái tơ hồng. Naruto hai chân bắt chiếc xác sống bước đi càng là tăng thêm vài phần khủng bố hơi thở. Khủng bố như là địa ngục bò ra tới ma quỷ, xác thật có tiểu hài tử dừng khóc hiệu quả, Hinata nhìn thoáng qua liền khóc đều đã quên. Bốn cái tiểu hài tử chân cũng không dám động, nhìn ma quỷ đi bước một hướng chính mình đi tới. Naruto nhìn thoáng qua trên mặt đất mũ, vẫn là lần trước chính mình đưa, xem ra tiểu cô nương còn không có quên a, xin lỗi. Naruto đối ba cái tiểu thí hài nói, thanh âm từ phần đầu trong truyền ra, hơn nữa Naruto cố tình áp chế thanh âm, nghe giống như cự thú gầm nhẹ. Nói, không, ra, trong đó một cái tiểu thí hài run rẩy nói, cùng nàng nói, thực xin lỗi, ba cái hài từ lớn tiếng kêu, bị sợ hãi chi phối, Naruto nói gì làm cái gì. Nói xin lỗi xong, như vậy chết đi, Naruto giơ lên cao trong tay xương cốt giống như liền phải đập xuống. Chạy a, sinh tử sợ hãi dưới, trong đó một cái hài tử hét lớn một tiếng, xoay người liền chạy ướt nóng quần thể hiện hắn rất sợ hãi. Ba cái tiểu thí hài chạy, Naruto cúi đầu nhặt lên bị dẫm qua mũ, hướng tiểu Hinata đi đến. Hắn lại không muốn giết người, hù dọa một chút mà thôi. Nó tới gần, Hinata trông đầu thanh âm máy móc nhớ tới, muốn chạy lại không đứng lên được. Giữ tốt, ma quỷ thanh âm truyền đến, nhét vào nàng trong tay một cái đồ vật đại não trống rỗng hạ Hinata trực tiếp nắm chặt. Đem giáng sinh mũ đưa cho Hinata sau, Naruto lại lấy ra một cái mũ mới, đội ở tiểu loli Hinata, vẫn là manh mạo huyết. Đỉnh đầu hải tặc mũ kim sắc mũ cảnh, có cái V chữ, bên dưới là một cái phim hoạt họa bộ xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau gặp được không cần cúi đầu khóc thút thít ngẩng đầu dũng cảm đối mặt ngươi chính là mạnh nhất. Ác ma nói nhỏ quanh quẩn ở tiểu Hinata bên tai, làm nàng khó hiểu. Nà ní, cái gì, tiểu Hinata ngốc manh ngẩng đầu lên nhìn đến lại là một đạo màu tím môn, điểm điểm tinh quang từ bên trong cánh cửa phiêu tán, gợi lên Hinata hồi ức. Có người tới ta đi rồi, ác ma thân ảnh bắt đầu tiêu tán, từ từ, tiểu loli cất bước vọt tới trước, nhưng mà ma quỷ thân ảnh vẫn là biến mất không thấy, để lại cho nàng thấy rõ chỉ có bộ xương khô mặt nạ sau kia màu lam hai tròng mắt. Tiểu loli khắp nơi nhìn xung quanh tưởng tìm kiếm cái kia ma quỷ, đong đưa sử đỉnh đầu mũ rơi xuống. Đỉnh đầu hải tặc mũ, Hinata nhặt lên mũ, nhớ tới ác ma than nhẹ, không cúi đầu, dũng cảm đối mặt, tiểu loli lẩm bẩm tự nói. Hinata đại tiểu thư, ngươi thế nào? Chạy tới Hyuga tộc nhân nôn nóng hỏi, này chung quanh một mảnh hỗn loạn thoạt nhìn vừa rồi có cái gì không tốt sự tình phát sinh? Không có việc gì đâu, đại tì tì. Hinata ôm chặt trong lòng ngực hai cái mũ, suy nghĩ lại bay về lần gặp mặt đầu tiên. Lần trước chính mình lạc đường, hắn giống trời cao buông xuống thiên sứ giống nhau xuất hiện lại biến mất. Lúc này đây, chính mình bị khi dễ, hắn như là địa ngục bò ra ma quỷ che ở chính mình trước người. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Tiểu loli nhẹ giọng hỏi, không biết đang hỏi chính mình, vẫn là đang hỏi ai? Cái gì? Tiểu người hầu nghe không rõ hỏi lại. Không có gì, chúng ta về nhà đi. Tiểu loli mặt mang mỉm cười cùng vừa rồi khóc thút thít nàng khác nhau như hai người. Thiên sứ cùng ma quỷ là cùng một người, loại cảm giác này. Thật tốt đâu, cách chương.